bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 92, kinh diễm tuyệt luân. Góc truyện audio.com. Thái tử Phi lúc trước được gả cho thần vương biến thành thần vương phi. Trong khi đó nhà mẹ đẻ Bách Lý Hồng Trang lại bị nàng hoàn toàn xem nhẹ. Mặt mũi tướng quân phủ đều đã mất hết, chỉ cần nghĩ tới những việc này, bọn họ liền cảm thấy lễ cưới này cực kỳ thú vị. Đối với việc Bách Lý Hồng Trang xuất giá từ Thấm Trang Viên, đại đa số người đều cảm thấy là do đại tướng quân Bách Lý Chấn Đào tự làm tự chịu. Mặc dù Bách Lý Hồng Trang không thể tu luyện, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhi của hắn. Tuy nhiên Bách Lý Chấn Đào vẫn luôn xem Bách Lý Hồng Trang là sự hổ thẹn. Đối đãi với hai nữ nhi khác biệt như thế, có thể nào không khiến trái tim Bách Lý Hồng Trang trở nên băng giá. Tiếng pháo vang lên, trên mặt mọi người đều hiện lên thần sắc chờ mong. Tân nương đã tới, Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang bị người vây quanh đi về phía sảnh ngoài. Hai thân ảnh đỏ tươi hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Đế Bắc Thần vẫn ngồi ở trên xe lăn như cũ khiến mọi người cảm khái. Một nam nhân phong hoa tuyệt đại như thế không ngờ lại bị tàn phế. Nếu không như thế, đây quả thật là một cặp hôn phối tuyệt vời. Cùng lúc đó, một giọng nói bén nhọn vang lên. Hoàng thượng giá lâm, thái tử giá lâm, mọi người lần lượt xoay người hành lễ. Hoàng thượng đích thân tới dự đám cưới, đủ để chứng minh hôn lễ lần này quan trọng bao nhiêu. Chúng ái khanh bình thân, Hiên Viên Ngự Thiên cười nói, hôm nay là ngày đại hỷ của thần vương và thần vương phi. Mọi người có thể thư giãn, tạ hoàng thượng, Lý Thừa Càn giờ phút này tâm tình rất tốt, lễ cưới hôm nay chính là ném hết mặt mũi của Bách Lý Chấn Đào. Hiện giờ hoàng thượng cũng đã đích thân tới. Bách Lý Chấn Đào nếu như không tới, một khi bị chụp mũ chính là tội danh không nhỏ. Tuy nhiên, vừa nhấc đầu, Lý Thừa Càn đã nhìn thấy toàn gia tướng quân phủ đi theo phía sau hoàng thượng và thái tử. Sắc mặt không thể không biến đổi, không nghĩ tới Lâm tướng quân cũng đi theo hoàng thượng đến đây. Lý Thừa Càn thử thăm dò nói, Hiên Viên Ngự Thiên khẽ cười một tiếng. Vừa vặn gặp được Lâm tướng quân ở trước thần vương phủ nên cùng tiến vào. Nghe lời này, Lý Thừa Càn âm thầm phỉ nhổ, vận khí của Bách Lý Chấn Đào thật tốt. Bách Lý Chấn Đào cũng liếc mắt nhìn Lý Thừa Càn một cái. Nhiều năm đối đầu nhau như vậy, Lý Thừa Càn muốn làm gì trong lòng hắn đều rất rõ ràng. Hiện tại hoàng thượng ở đây, Lý Thừa Càn cũng không dám nói thêm điều gì. Nếu tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, hãy bắt đầu hôn lễ đi. Hiên Viên Ngự Thiên dẫn đầu tới ngồi xuống vị trí cao nhất phía trước. Đây là vị trí đặc biệt vốn có của hắn. Hoàng thượng đích thân tới dự lễ cưới, đối thần vương phủ mà nói đã là vô cùng vinh quang. Giờ phút này, mọi người mới chuyển rời lực chú ý tới trên người những người mới tới. Lúc trước người mới vừa mới tiến vào sảnh ngoài đã lập tức nghe nói hoàng thượng tới. Mọi người đều chú ý tới hoàng thượng, vì thế không ai nhìn kỹ được bộ dáng tân nương. Hiện tại vừa nhìn thấy, trong mắt mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng mà lóe lên kinh diễm. Trước kia mọi người đều có chút hiểu biết về mỹ mạo của Bách Lý Hồng Trang. Giờ phút này vừa nhìn thấy thì cảm thấy lời đồn đã nói quá đơn giản. Bách Lý Hồng Trang xinh đẹp sao? Quả thực chính là tuyệt sắc khuynh thành. Đế Bắc Thần vẫn luôn được mọi người khen ngợi là nam tử đẹp nhất hoàng thành. Bất luận nữ tử mỹ mạo thế nào đứng ở bên cạnh hắn đều sẽ mất đi hào quang. Nhưng hiện tại, Bách Lý Hồng Trang đứng ở bên cạnh hắn lại khiến người không thể không cảm thán thở dài. Quả là trời sinh một đôi. Hoa, thần vương phi thật đẹp. Mấy ngày không thấy, dường như càng đẹp hơn. Ai nói Lý Ngọc Nguyệt là mỹ nhân đệ nhất hoàng thành? Theo ta thấy, thần vương phi mới là hàng thật giá thật, mỹ nhân đệ nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như ta có thể cưới được mỹ nhân như thế, để ta sống ngắn đi 10 năm ta cũng đều nguyện ý. Mọi người đều khen ngợi rất hào phóng. Rất nhiều người ở đây đều đã từng là bệnh nhân được Bách Lý Hồng Trang trị liệu. Hơn nữa, nhiều thế hệ trẻ của bọn họ đều đang chuẩn bị cho hội săn thú hoàng thất. những đan dược do thần y phường bán ra đã giúp bọn họ rất nhiều. Cách chương.